Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chênh lệch. Trên ngoài trăm thước trên khán đài, Bạch Đế nhìn bị lôi lấn đến gần Lý Cầu Tiên, không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu, lại để lôi gần người. Muốn kết thúc, cái này Lý Cầu Tiên có phải là coi chính mình chém giết Trụ Quang liền vô địch thiên hạ? Lôi tấm lòng chiến đấu thiên hạ vô song, ở tấm lòng trong đó liều mạng tranh đấu, không ai có thể cùng lôi sánh vai, dù cho mặt trời không lặn Hỗn Độn Thánh Tôn Tạp Áo Tư, Bắc Phương Đế Quốc Cực Quang, cùng không có chỗ ở cố định Hắc Nguyệt bị lôi thiếp thân cận chiến sau cũng lành ít dữ nhiều. Cái này Lý Cầu Tiên nhìn thấy được so với chúng ta trong tưởng tượng yếu, hoặc có lẽ là bản thân của hắn không yếu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Ai toa theo phụ họa một tiếng, cuối cùng là tuổi quá trẻ a. Bản thân hắn thể phách, khí huyết cường độ không yếu, nếu như lại căn cứ chúng ta lấy được tư liệu nói hắn nắm giữ một môn uy lực cực lớn tính bùng nổ bí thuật, không kịp đề phòng hạ, Trụ Quang cũng thực là khả năng bị hắn chém giết. Nhưng trên thực tế hắn quá trẻ, bản thân kinh nghiệm chiến đấu quá kém, nhưng là không thể tránh khỏi sự thực. Nhìn, lôi đã lùi mở thân hình, vừa nãy nếu như lôi hạ lời của sát thủ, thời khắc này Lý Cầu Tiên mặc dù bất tử sợ cũng phải trọng thương đi. Phía sau đồng dạng có từng vị võ thánh phát sinh xì xào bàn tán, nổ ngã là quân tử, lại còn dự định để hắn cầm kiếm lại công một lần. Lại công một lần cũng không ý nghĩa. Hắn mặc dù có một môn uy lực to lớn tính bùng nổ bí thuật, dựa vào bí thuật lúc bộc phát hay là có thể chiếm được nhất thời ưu thế. Có thể lôi lão đạo, thủ đoạn, hoàn toàn có thể nhân cơ hội trước tiên lui đi. Ta cũng không tin hắn cửa kia tính bùng nổ bí thuật không có bất kỳ di chứng về sau. Chờ hắn lúc bộc phát gian kết thúc rơi vào suy yếu sau, giết hắn, dễ như ăn cháo. Một vị võ thánh ngay sau đó mở miệng. Cái này Lý Cầu Tiên không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy mà. Nhược điểm rất rõ ràng. Nhìn dáng dấp, chỉ cần chúng ta ở một môn thân pháp trên chiếm được ưu thế, đối đầu hắn cuối cùng mặc dù không địch lại, cũng tuyệt đối có thể đủ tất cả thân trở ra. Kỳ thực lúc này Lý Cầu Tiên là có chút mộng, hắn cố gắng nghiên cứu lôi này loại tấm lòng chiến pháp, cũng nhanh muốn tìm tòi ra một chút cửa đạo. Làm sao, lôi đột nhiên liền lui ra. Sau đó một bộ, ngươi thua rồi, dáng dấp. Trong một tấc vuông công kích hiệu suất xác thực sẽ tăng lên một đoạn dài, nhưng có khả năng tạo thành thương tổn nhưng sẽ bao nhiêu giảm xuống. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đã đem thần cương bá thể tu luyện viên mãn. Đừng nói này loại trong một tấc vuông nhanh như tia chớp nhanh chóng công kích, coi như lôi toàn lực một quyền gọi tới, chỉ cần không phải chí mạng tính sát chiêu, cương kình nhất chuyển, phun ngụm máu coi như hắn thua. Nhưng bây giờ, lôi hội trưởng, ngươi mới vừa cái kia loại chiến pháp đối với ta không dùng. Hay là dùng ngươi mạnh nhất sát chiêu đi. Không dùng. Lôi có chút quái dị nhìn Lý Cầu Tiên một chút, thua không thừa nhận, dưới mặt mũi không đến. Là, không dùng, Lý Cầu Tiên nghiêm túc nói. Lôi thấy, lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì? Có thể vào lúc này, mắt gặp ngôn ngữ vô hiệu, Lý Cầu Tiên thần sắc cứng lại, trong cơ thể huyết đan ầm ầm bạo phát, đồng thời sáu khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Chân ngã chi thần hiện ra chiếu, một luồng mênh mông như vực sâu giống như khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát. Thẳng ngất trời tế, đồng thời trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ, diễn sinh thành một nhánh khác nào có thể xé rách bầu trời bàn tay khổng lồ. Sau đó hướng ngay lôi vị trí mạnh mẽ ấn xuống, thật giống như một vị thái cổ chân thần, một đòn mà xuống. Toàn bộ thiên địa vạn vật, nhật nguyệt bầu trời, toàn bộ ở hắn một chưởng hạ hóa thành nát tan, mà nhân loại, ở nguồn sức mạnh này trước mặt, nhưng là nhỏ bé đến như kiến dế. Cái kia loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, run rẩy, ngay cả là đã đạt đến võ thánh đỉnh cao, đứng hàng ba tôn ngũ đế lôi cũng không nhịn được bỗng nhiên biến sắc. Loại sức mạnh này, ầm ầm ầm, huyết đan bạo phát, lôi không chút do dự bạo phát huyết đan, bàng bạc khí huyết phảng phất một tòa sôi trào hỏa lò. Trong phút chốc phá tan thân thể, thẳng vào mây xanh, mơ hồ sắp hình thành một vị lôi thần bóng mờ. Cũng không chờ này nói lôi thần bóng mờ triệt để ngưng tụ thành hình. Chi kia tay cầm bầu trời, hát trăng bắt sao bàn tay khổng lồ đã mạnh mẽ đập xuống. Nặng nề nện ở lôi cái kia dựa vào khí huyết bạo phát sắp hình thành lôi thần bóng mờ trên. Tại chỗ đem vị này bóng mờ đánh tan hơn nửa. Tự hồ chỉ cần xuống chút nữa ép một chút là có thể đưa hắn kích phát ra bàng bạc khí huyết. Quyền thế một lần đánh tan. Không được, lôi hoàn toàn biến sắc. Này loại hoàn toàn dùng cho nhằm vào tinh khí thần thủ đoạn hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp nguồn sức mạnh này nhảy lên tới đỉnh cao trước. Từ căn nguyên thượng tướng phá hủy, mà cổ lực lượng này căn nguyên, không nghi ngờ chút nào, chính là trước mắt Lý Cầu Tiên, đỡ không được ngay lập tức chịu thua. Lôi gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai hướng về Lý Cầu Tiên vồ giết đi, dù cho tự thân thế hoàn toàn ở vào Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường dưới áp chế. Đấm ra một quyền, vẫn cứ xen lẫn một luồng phảng phất có thể đánh nổ hư không khủng bố kình đạo. Quyền chưa đến, cương kình tới trước, cương kình phá không, thì dường như một cái tự lôi trên tay thả ra rít gào cự long. Cương kình và khí lưu tích lũy va chạm, ma sát, hầu như hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Khác nào vặn vẹo không gian. Này cỗ kình đạo nếu là rơi vào mặt đất, dù cho đá cẩm thạch sàn nhà đều có thể nổ ra một cái đường kính nửa thước hố. Chỉ là, Lý Cầu Tiên chỉ là đưa tay, trên tay huyết quang rung động, cương khí tiêu tán, trực tiếp đem lôi này nói lăng không đánh đến cương kình bắt thành phấn vụn. Sau đó hắn tay trái đâm ra, trong nháy mắt hướng lôi cổ họng bắt giết đi. Bất quá ở bắt hướng về hắn cổ họng thời gian, Lý Cầu Tiên tựa hồ liên tưởng đến lôi đối với hắn cứu mạng ân tình. Cánh tay rời một cái, chụp vào cổ hắn một bên bả vai, năm ngón tay phá không. Này năm ngón tay đầu khác nào năm cái tinh cương, dù cho lôi cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thân hình uốn một cái, dĩ nhiên va đến Lý Cầu Tiên trên người, theo dưới chân phát lực. Một luồng bàng bạc kinh lực bốc lên, lại tự cột sống xuyên qua xuyên, cuối cùng xuyên thấu qua bả vai, bỗng nhiên phun phát, hung hăng đập trúng Lý Cầu Tiên lồng ngực. Đùng, một trận buồn rầu trầm tiếng vang khuếch tán ra, giữa hai người kinh đạo đụng địa điểm tựa hồ dập dờn ra một vòng gợn sóng. Liên đới Lý Cầu Tiên quần áo đều bị này tầng gợn sóng hung hãn xé rách. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, bị lôi va trúng lồng ngực Lý Cầu Tiên căn bản không có nửa phần ngũ tạng rung động. Bay ngược ra ngoài xu thế, nửa người trên chỉ là hơi hơi quơ quơ. Tay trái, tay phải đã đồng thời bắt ra, hướng lôi hai cái bả vai bắt giữ đi. Nhận ra được vai của mình vai đụng kinh đạo lại bị Lý Cầu Tiên miễn cưỡng khiêng hạ xuống. Lôi biến sắc mặt. Thân hình uốn một cái, lần thứ hai tránh né Lý Cầu Tiên bắt nắm, đồng thời khuỷu tay hung hăng nện ở Lý Cầu Tiên cánh tay nội chắc ngươi. Một luồng mãnh liệt cương kình ở đụng chớp mắt rung động ra, đánh vào Lý Cầu Tiên cánh tay. Sau đó, không dùng, Lý Cầu Tiên thật giống căn bản không có chịu đến công kích giống như vậy. Mặc cho lôi ở cực kỳ sát na ngắn ngủi phát động ba lần phản kích, đồng thời nhiều lần trong mệnh, mà hai tay của hắn, nhưng là không nhìn những công kích này mang tới hết thảy rung động cùng ảnh hưởng trái chiều. Kiên Trinh không rời ngang trời bước ra, giữ lại lôi hai cái bả vai. Sau đó kình lực bạo phát, năm ngón tay như thép, đâm thẳng vào lôi bả vai bắp thịt bên trong, hầu như phải đem xương bả vai của hắn tan thành phấn vụn. Cũng may, hắn vẫn rõ ràng, đến duy trì lý trí, không thể đánh nhất thời hưng khởi liền đem lôi hai cái cánh tay cho miễn cưỡng xé xuống. Ở phát hiện đem lôi xương bả vai bóp gần như sắp nát tan thời gian, bên hông kình đảo bỗng nhiên dâng lên, liền như thế đem lôi thân hình nhấc lên, hướng về phía trước ném ra ngoài. Ta nói rồi, người này loại chiến pháp đối với ta không dùng. Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, bị quăng đi ra lôi thân hình ở hư không bên trong uốn một cái. Rất nhanh ổn định thân thể cân bằng, rơi xuống đất, cảm thụ được hai vai cái kia xương bả vai cơ hồ bị bóp vỡ đau đớn. Thần sắc của hắn bên trong tràn đầy nghiêm nghị. Đến, trực tiếp để ta nhìn nhìn ngươi mạnh nhất sát chiêu. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Lý Cầu Tiên đang khi nói chuyện, thân hình bỗng nhiên bước lên trước. Theo hắn bước ra một bước, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Cố thủ cùng tiến công, mang tới khí thế thay đổi hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Nguyên bản dĩ nhiên phảng phất đại nhật treo cao trấn áp lại lôi tinh khí thần sinh mệnh trường, biểu hiện ra mạnh hơn tính chất công kích, phảng phất một vị tuyệt thế thần ma bàn tay khổng lồ, hung hăng nghiền ép lôi tinh khí thần, dù cho lôi cường được kích phát ra từ mấy ý chí chiến đấu, vẫn cứ không ngăn được sinh mệnh trường trấn áp. Một loại kẻ địch căn bản khó có thể ngăn cản ý nghĩ ở đầu óc bên trong bắt đầu sinh, lại không đoạn lớn mạnh, dần dần ảnh hưởng tinh khí thần vận chuyển bình thường. Loại thủ đoạn này, lôi trong lòng không tự chủ được hiện ra, không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ trực tiếp nhằm vào một người tinh khí thần tiến hành áp chế. Công kích. Loại bí thuật này vượt ra khỏi hắn vị này chí cường võ giả có thể hiểu được cực hạn. Ba tôn sáu đế bên trong không có bất kỳ một người nắm giữ loại này tinh xảo kinh khủng bí pháp, không ra tay nữa, liền thật không có cơ hội. Lôi hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn cũng không có nhắc lại Lý Cầu Tiên cẩn thận, bởi vì hắn đã rõ ràng, Lý Cầu Tiên mạnh hơn hắn. Hơn nữa, mạnh không ngừng một chút xíu, này loại mạnh mẽ, thậm chí không kém hơn hắn cùng đệ tử Vạn Vô Nhất chênh lệch. Trừ phi Lý Cầu Tiên bản thân phạm vào chí mạng tính sai lầm. Bằng không, bọn họ giữa hai người thắng bại không thể bị bất kỳ sát chiêu xoay chuyển. Tiếp ta sát chiêu mạnh nhất, lôi bỗng nhiên lên trước, dưới chân kình đạo bạo phát, kèm theo đất vụn tung bay. Thân hình phảng phất vừa phát ra thang đạn pháo, đánh vỡ song khí, bao phủ cuồng phong, trong phút chốc giết tới Lý Cầu Tiên trước người, mà ở hắn lao nhanh xung phong thời gian, khí thế trên người liên tục tăng lên, cuồn cuộn không ngừng trùng kích Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường hình thành chấn áp lực lượng. Vọt tới toàn bộ sinh mệnh trường kịch liệt rung động, mơ hồ có loại khó có thể vì là kế tư thế. Được, Lý Cầu Tiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Lôi, ta cũng đem dùng ta sức mạnh mạnh nhất, đến nghênh chiến ngươi một kích mạnh nhất. Sau một khắc, trong cơ thể 12 viên khí huyết tinh thần đồng thời bạo phát. Từng vì sao nổ tung sức mạnh không ngừng chồng chất, làm cho hắn kinh mạch khiếu huyệt ở giữa phảng phất có từng cái gầm thét cự long. Điên cuồng gào thét mà ra. Rồng gầm cửu thiên, tràn ngập tại Lý Cầu Tiên bản thân có chút chấn động sinh mệnh trường bên trong. Làm cho mơ hồ có bị sấm nổ phát khí thế xông phá sinh mệnh trường trở nên càng thêm vững chắc. Mà thân hình của hắn càng là bỗng nhiên lên trước, dắt 12 viên khí huyết tinh thần bạo phát lực lượng. Phảng phất hóa thân làm thái cổ thần vương, trên người uy thế khoảng cách kinh sợ cổ kim. Cái kia cỗ cuồn cuộn khí huyết như phóng lên trời liệt diễm. Tùy ý đốt cháy, tỏa ra vô tận hào quang cùng nhiệt lượng. đừng nói đứng mũi chịu sào lôi, coi như là xa xa quan sát a y toa. Bạch Đế đám người cũng là bỗng nhiên biến sắc. Chuyện này căn bản không phải võ thánh sở hữu sức mạnh, chí ít đây cũng không phải là võ thánh có khả năng đối kháng sức mạnh. Lý Cầu Tiên, đây chính là người thực lực chân chính. Lôi trong lòng cảm khái, ha ha ha, cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên người cái kia cỗ cường đại đến để hắn tâm linh run rẩy, hận không thể xoay người rời đi khủng bố áp bức. Lôi hét dài một tiếng, khí thế trên người không hạ phản tăng, khác nào tùy ý thiêu đốt niết bàn sống lại phượng hoàng lửa, mang theo vô tận liệt diễm, thẳng ngất trời đấu. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới chúng ta sức mạnh của nhân loại cũng có thể đạt đến trình độ này. Mặc dù chết tại đây chờ sức mạnh hạ, ta cũng chết cũng không tiếc. Tiếp ta sát kỹ bồn lôi điên cuồng gào thét. Ầm ầm ầm, hai cỗ mạnh yếu rõ ràng bàng bạc khí huyết trong phút chốc đụng vào nhau. Mà kết quả, không có một chút nào hồi hộp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.